Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 47 chương 6, 2, Kỷ Lục Về Đi Săn, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quyết định chơi tất tay bằng cách sử dụng tất cả các undead. Những xác chết tan vỡ được truyền mana và phục hồi hoặc bị sử dụng để thi triển Cog Explosion. Quyết săn hạ La Boss Queen với sự trợ giúp của Bahamok. Level của bạn đã tăng lên. La Boss Queen Calador phụ trách La Boss Ho đã đi vào cõi vĩnh hằng. Fame 530 nhờ có thành tựu vĩ đại. Charisma 3, Strength 1, Knowledge 1. Cậu đạt được 2 cấp độ từ La Boss Ho và hạ con trùm. Cũng được đấy. Tất cả bọn undead đều bị tiêu diệt nhưng Whit vẫn hài lòng. La Boss Queen với level trên 600 không hề dễ đối phó. Điểm quan trọng là cậu nhận được sự trợ giúp từ Bahamok. Nhờ đó, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hầm ngục rất nhanh. Tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ tăng lên. Mình có thể sử dụng bọn undead trong các khu vực vớ vẩn khác. Trong lĩnh vực sử dụng đệ, cậu là một chuyên gia. Dù bọn undead chết vì tấn công hay tự phát nổ, cậu sử dụng chúng khéo léo tùy thuộc vào mục đích. Bọn La Boss bình thường lại xuất hiện trong hầm ngục một lần nữa. Quyết có thể lại săn bọn chúng một lần nữa do kinh nghiệm gấp đôi. Thường cậu sẽ dành cả một tuần trong hầm ngục. Giờ nhờ vào tốc độ đi săn đã được cải thiện. Không có lý do gì để làm như vậy. Hãy đi đến một nơi khác nào. Quyết thoát khỏi hầm ngục. Những người chơi khác đang nghỉ xả hơi ở làng Derrick hoặc đang thu thập thông tin khi cậu xuất hiện. Đã ra rồi ư, vẫn chưa được một ngày. Nhưng tốc độ cày hầm ngục như vậy khác gì hết. Mặc dù vậy, người chơi không quá ngạc nhiên. Quyết giống như một ngôi sao trên trời. Không ai có thể với tới được. Cậu báo cáo về nhiệm vụ cấp B và tìm thấy thông tin về nhiệm vụ khác. Có tin đồn rằng có một tên khổng lồ đang nhắm vào chúng tôi. Hắn có chút đặc biệt. Một yêu cầu chiến đấu chống lại một người khổng lồ. Hôm nay tôi bận rồi. Hãy tìm kho báu thất lạc. Trên thực tế, nó ban đầu thuộc về người khổng lồ nhưng nó đã bị lấy lại. Người nên cho người khác biết. Quyết đã không chấp nhận những nhiệm vụ mà yêu cầu đánh nhau với người khổng lồ. Thành thật mà nói, đánh nhau với người khổng lồ sử dụng undead khác gì châu chấu đá voi. Hoàn toàn có thể nếu sử dụng tất cả các tượng sống. Tuy nhiên, rất khó để thịt được một tên khổng lồ nên tốc độ đi săn sẽ chậm. Nếu cậu vẫn còn có những Desert Warrior mà cậu đã huấn luyện trong nhiệm vụ Noduler và Hilderune thì cậu có thể quét sạch vùng đất người khổng lồ này. Cậu có thể bắt hoặc hấp diêm bọn khổng lồ. Giờ hãy tập trung đi săn nào. Ưu tiên của mình là phát triển. Những kẻ tự hào về level cao của mình thì không có cơ sở căn bản. Quyết giấu cấp độ của mình càng nhiều càng tốt. Cậu giấu nó không cho Guild Ames hay những người chơi khác biết. Dù người ta có quyền lực hay sức ảnh hưởng đến đâu, họ vẫn nên có lòng tự trọng của mình. Gần đây cậu thấy những người chơi đạt đến level 500 được đối xử rất tốt trên truyền hình. Mình sẽ bỏ ngoài tay tất cả và vượt xa hơn họ. Tàn phá hầm ngục Solado, đàn áp Mythic Canyon Ho, thảm sát Bexle. Những chuyến đi săn của Whit trong vùng đất người khổng lồ đã được bán cho các đài truyền hình với mức giá rất cao. Có phải anh ấy đi săn bởi vì anh đang là một necromancer? Vâng, thưa giám đốc Nim, đây không phải là tin sốt dẻo sao? Tôi đã mua 5 video săn bắn luôn. Bất cứ điều gì liên quan đến Whit sẽ thu hút người xem nhưng những video đi săn tương tự nhau liệu có vui? Các giám đốc điều hành khá hoài nghi. Săn bắn ngày này qua ngày khác. Cứ tiếp tục đi săn quái vật trong hầm ngục thế này. Mọi người sẽ tiếp tục xem chứ? Đó là Whit. Tôi đã mua nó trước các nhà đài khác. Độc quyền ư, cũng không hẳn. Tôi đã yêu cầu 60. Doanh thu quảng cáo. Nó sẽ có lợi khi phát sóng nó càng sớm càng tốt. SAMM, vậy triển thôi. Xem khung giờ nào hợp lý thì chiếu. Trong khi CTS Media tiếp cận nó cẩn thận, KMC Media bắt đầu phát sóng video ngay lập tức. Một đội sản xuất hơn 10 người chỉnh sửa nó một cách nhanh chóng. Cứ 3 phút lại có một người phụ trách. kiểm tra góc quay và âm thanh rồi ngay lập tức phát sóng nó. Đạo diễn Kang là một fan bự của WIT. Phát sóng nhanh chóng, mỗi lần họ chiếu WIT, lượng rating sẽ tăng lên và mọi nhân viên của KMC Media đều nhận được một khoản tiền thưởng tuyệt vời. Xác suất là 100. Bởi vì chúng ta vẫn thành công cho đến nay. Không phải tốt hơn là dừng việc lo lắng lại và ngồi xem kết quả sao? Đúng vậy, WIT không thể được chiếu trên các đài truyền hình khác trước. Họ không hề xem trước nội dung và cho phép phát sóng ngay lập tức. Đạo đức của nhân viên đài truyền hình rất cao và họ đã thực hiện thông báo thông qua phụ đề trên kênh. Một giờ sau khi hủy chương trình phát sóng thường xuyên, các video về cuộc đi săn của vua WIT như một necromancer sẽ được lên hình. Cảm ơn sự thông cảm và quan tâm của các bạn. Phản ứng của người xem xuất hiện ngay lập tức. Kia, những chuyến đi săn của Whitney, Necromancer, cái áo choàng đó dường như có mùi rất khủng khiếp. Necromancer Whitney sẽ cho chúng ta thấy sự tàn phá mà một quân đoàn bất tử có thể làm được. Sức mạnh khi anh là Lich cũng rất tuyệt. Những cảnh của Okarichi rất nổi tiếng. Nhưng khi nói đến sức mạnh tinh khiết, Lich là tuyệt nhất. Sức mạnh ư? Phải là chiến binh lửa. Chắc khi hóa trao, có nhiều undead không có nghĩa là có sức mạnh. Chúng chỉ mạnh mẽ khi chơi hội đồng. Các bảng tin tràn ngập niềm vui và sự ngưỡng mộ. Nhanh chóng chúng trở thành một cuộc tranh luận gay gắt. Có nhiều mối quan tâm đến class và chủng loài khác nhau của WIT. Với nhiều người đánh giá nó, những bàn luận về class nhanh chóng xuất hiện trên Royal Road. Class Necromancer chuẩn bị hot lắm đây. Giống như nhiều người đã trở thành Sculptor, số lượng Necromancer sẽ rất lớn. Sculptor giờ hết thời rồi. Giờ là lúc trở thành Necromancer. Hiện tại class mạnh nhất là Necromancer. Họ là đội quân một người. Nó chỉ đúng với Necromancer level cao thôi. Cậu không biết nó khó đến như thế nào ư, săn bắn cũng rất khó khăn. Họ không thể đi săn trong các tổ đội. Họ vẫn sống tốt thôi. Tôi nghĩ rằng nó có nhiều lợi thế hơn các class khác. Không phải bằng chứng là Whitney đã chọn nó sao? Ừ, họ rất yếu khi đối đầu với Assassin và class chiến đấu. Nếu họ bị áp sát thì mọi chuyện kết thúc. Thế bọn Undead đâu? Sau khi bị giam trong một nhà tù xương, kẻ địch có thể bị giết bằng các lời nguyền rủa hoặc Corp Explosion. Không cần phải lo lắng về Necromancer nếu bạn có trang bị mang thuộc tính thần thánh. Rất khó để thu thập được trang bị ở các level cao hơn. Khi trang bị đồ kháng ma thuật hắc ám, thì sẽ rất khó để săn bình thường. Đám người giàu sẽ không hiểu đâu. Mạnh nhất phải là Black Knight. Badray mạnh nhất trên lục địa Vexai. Điều đó còn không biết ư, Badray đã đánh bại WIT trong một trận chiến sâu lâu. Các người không nhớ sao? Họ phải chiến đấu mới biết. Cá nhân mình, tôi bỏ phiếu cho Badray. Trộm chó đâu? Có mấy thằng Guild Xmas ở đây này. Các bài viết trên các bảng tin ngày càng nóng hổi và lượng rating tăng lên. Và kết luận, anh ấy làm gì không quan trọng. Tôi tha thứ cho anh ta. Bởi vì anh đã điêu khắc ngôi sao của nữ thần. Ôi nữ thần, cháo hành, cháo hành, cháo hành. Đơn vị cháo măng, tập hợp lại nào. Tôi muốn thưởng thức đầy đủ hương vị cháo hành. Đến đây, cháo hành, cuộc chinh phạt của các đơn vị cháo hành. Cuối cùng cuộc tranh cãi cũng kết thúc. Cháo hành, không có cách nào khác ngoài cháo hành. Cháo hành, điều này quan trọng hơn các class. Cháo hành, trong giới truyền thông, video đi săn của WIT được sắp xếp trong một chương trình phát sóng khẩn cấp. Họ nghĩ rằng rating khán giả sẽ cao do WIT, nhưng họ không mong đợi nhiều từ các video săn bắn. Đây không còn là thời kỳ đầu của Royal Road, do đó các video săn bắn sẽ không gây ra những thay đổi lớn ở lục địa. Săn bắn chỉ là một loạt các cảnh lặp lại đơn giản về việc đánh bại những con quái vật. Đó chỉ là một cuộc săn bắn không có đội thám hiểm và các hầm ngục cũng không nổi tiếng. Tuy nhiên, lượng rating vẫn cao hơn mức trung bình và những người dẫn chương trình tốt nhất được chọn. Han Sang-ho và Lee Dana trở nên nổi tiếng bằng cách liên tục phát sóng về Royal Road trên Internet. Shin-hae-min và Oh Jo-won, các đại diện của đài truyền hình, đã có nhiều chương trình. Đánh giá của người xem về Han Sang-ho và Lee Dana cũng rất tốt. Vì vậy họ được ủy thác cho chương trình này. Upidinim, thể loại quá đơn giản. Săn bắn trong hầm ngục. Và chỉ thế thôi cô chỉ cần phát sóng video là được. Nó sẽ không quá khó. Các video của Whitney được phát gần như mỗi ngày nên chỉ cần để yên đó thôi. Lee Dana là một cô gái mới hơn đôi mươi. Nhưng cô lại có Class 9 thay vì Musician hay Priest đánh tầm xa. Sang Ho, cậu có hiểu biết nhiều về Necromancer không? Tôi chỉ biết một vài điểm cơ bản. Tôi đã học được bằng cách xem video của Whit trong quá khứ. Cũng có Crobit Yun từ Guild Mess. Nhưng không có nhiều Necromancer khủng đâu. Tôi cũng không biết nhiều. Dana level cao chứ? Tôi trên level 400 rồi và vẫn chưa được nhìn thấy nhiều Necromancer. Thế thì tôi phải nhanh chóng nghiên cứu về Necromancer vậy. Họ nghiên cứu đôi chút về Necromancer ở các trang liên quan đến Royal Road để chuẩn bị cho buổi phát sóng. Và bắt đầu gây ra một gợn sóng ngoài sức tưởng tượng. Cảnh bắt đầu với Whit bước vào Baekle. Người đầu tiên nói là Han Sang-ho. Baekle, một nơi nằm ở phía bắc của pháo đài người khổng lồ. Nó được biết đến là một khu vực miền núi. Địa hình khó khăn và quái vật rất nguy hiểm. Vì vậy không có người chơi nào từng săn ở đó. Vậy đây sẽ là lần đầu tiên nó được chiếu cho khán giả ư? Đây có lẽ là lần đầu tiên có ai đó bước vào hầm ngục. Có rất nhiều hầm ngục gần làng Derrick mà không cần phải đi đến Baekle. Các MC tập trung vào video của Whit. Thời gian chuẩn bị cho buổi phát sóng quá ngắn. Khiến việc nghiên cứu về Necromancer trở nên khó khăn. Phép nguyền rủa, triệu hồi undead, lũ golem, một số ma thuật tấn công và phòng thủ. Một Necromancer khá đơn giản. Nhưng MC không thể đưa ra thông tin sai được. Ngoài ra, kịch bản còn chưa được soạn sẵn nên họ phải ứng biến ngay tại chỗ. Họ đã phải ứng khẩu trên chương trình phát sóng. Vì vậy họ cần nhanh chóng và dí dỏm. Tuy nhiên, hai MC này lại từ đài truyền hình online. Săn kiểu này, làm Necromancer không được vui lắm. Anh ấy sẽ chỉ cần đứng nhìn từ phía sau khi bọn undead đánh nhau. Việc phát sóng bắt đầu với sự lo lắng của ban tổ chức. Tuy không chắc chắn, nhưng dựa trên thông tin mà người chơi thu thập được từ làng Derrick, bọn quái vật trong Baekle khoảng giữa level 500.600. Level thế là khá cao đó. Từ dữ liệu, quái vật xuất hiện chủ yếu được gọi là Pit. Tôi biết bọn quái vật đó. Những con quái vật có thể ngay lập tức xòe đôi cánh mỏng để nhảy cao và xa. Chúng dùng độc, có thể lực mạnh mẽ và sức tấn công cao. Ngoài ra, chúng có tập tính bầy đàn. Đặc biệt, chúng rất thông minh. Dana, cô có thật sự biết về chúng không vậy? Vâng, cách đây một tháng, tổ đội của chúng tôi gặp chúng trên núi và đã bị tiêu diệt. Lee Dana không biết nói gì. Một tổ đội 10 người level tầm 450. Kể cả cô, đã gặp phải một con pit và đã giết được nó. Cô đã có thể thuyết phục mình rằng cô thiếu sức mạnh. Bất thình lình, nhiều con pit nhảy ra khỏi rừng và bắt đầu tấn công họ theo hình thức một chọi một. Gắc gắc gắc, trước Lee Dana, tiếng cười bật lên khi nó mở cánh. Những con quái vật vui tính đi săn trong khi nhạo báng người chơi. Ô đu đúc, tôi muốn trả thù, nhưng cả tổ đội của chúng tôi đã bị xóa sổ. Liệu Whit thực sự có thể săn chúng một mình không? Hơn nữa, bọn quái vật còn có thể sử dụng phép thuật cực tốt. Trên cánh đồng, họ có thể gặp quái vật lang thang quanh đó. Tuy nhiên, Baekle lại tràn ngập lũ quái vật. Nó giống như sự khác biệt giữa một khu vực nông thôn hẻo lánh và một thành phố. Nếu Whit bước vào trong hang ổ thì cậu sẽ bị tàn sát bởi đám Pit. Giọng của Lee Dana trở nên lớn hơn. Pit là chủng quái vật phải tránh tuyệt đối. Chúng cực nguy hiểm. Có một lý do mà không ai vào hang ổ đó. Tuy nhiên, Whitney, chuyến đi săn này chắc chắn sẽ không thành công. Anh ấy sẽ chết ở đây. TH thật ư, mồ hôi chảy trên trán của Han Sang-ho. Anh cảm thấy Lee Dana quá xúc động. sẽ khả thi nếu là Whitney Sun. Nhưng liệu anh thực sự thành công trong việc tấn công hang ổ? Không phải anh ấy gửi video vì nó đã thành công sao? Thành thật mà nói, họ không biết kết quả của cuộc đi săn vì họ quá vội. Họ đã không điều tra trước khi phát sóng vì họ cho rằng chuyến đi săn sẽ thành công. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Pete gây ra một phản ứng lớn từ Lee Dana. Ngay cả khi Whit không chết, anh ấy có thể đã thất bại. Có phải video chỉ chiếu cảnh anh ấy săn vài con quái vật đúng không? Sau đó, độ dài của đoạn phim đập vào mắt Han Sang-ho. 4 giờ 48 phút ư? Nó không hề ngắn. Thế thì anh ấy không chỉ săn vài con rồi. Độ dài của video không quá quan trọng. Lũ Pit là những con quái vật rất nguy hiểm nên tôi không khuyến khích các bạn săn chúng. Chúng có độ khó thuộc hàng cao nhất của quái vật level 500. Nếu kỹ năng của bạn xuất sắc thì bạn có thể săn chúng. Tuy nhiên, bạn phải cảnh giác và tổ đội của bạn vẫn có thể bị xóa sổ. Trong khi Lee Dana đang giải thích một cách chi tiết, Han Sung-ho đã chỉ ra chiều dài của video cho cô ấy. Anh ấy đang đi săn đúng không? Trong khi Lee Dana không nói nên lời, Han Sang-ho đã chủ động. Vâng, cuối cùng, Whit đã bắt đầu đi săn. Trong video, Whit tạo ra một con mắt gâu lầm và triệu hồi Van Hawk và Tori. Chúng là những con quái vật quen thuộc với các MC. Bất cứ ai trong Royal Road cũng sẽ quen thuộc với hai con quái vật được triệu hồi này. Mắt gâu lầm, kỹ năng Summon gâu lầm có vẻ còn thấp. Gâu lầm rất hữu ích trong các bãi săn level thấp. Nhưng chúng cần phát triển mạnh mẽ hơn thì Necromancer mới sử dụng ở các bãi săn level cao. Các MC tập trung vào video mà không nói nhiều. Giờ buổi phát sóng mới vừa bắt đầu nên người xem quan tâm đến hành động của Whit. Anh ta sẽ đi săn thế nào đây? Các MC cũng tò mò. Whit mặc full set bác khang. Yellowy và Bahamok cũng có mặt. Chúng ta đi nào? Umu. Yellowy dần dần biến mất vào trong hang động và sớm trở lại. Có hai con Pit phía sau Yellowy. Tượng sống Yellowy nổi tiếng nhất trong vương quốc Appen được sử dụng làm mồi trong lúc đi săn. Gác, khi đám Pit bay lên, chúng nhìn thấy Whit, Bahamok, Tori và Van Hawk. Đôi cánh của chúng mở rộng rồi dừng lại tại chỗ và chuẩn bị cho trận chiến. Chúng trao đổi cái nhìn trước khi mỉm cười ác độc. Gác gác, chúng tính toán rằng có thể săn hạ Whit, Bahamok và hai người kia. Chúng không đủ thông minh để phát triển kỹ năng hoặc sử dụng ma thuật. Nhưng chúng rất thông minh về săn bắn. Bahamok, người lên trước đi. Đã hiểu. Oa a a. Bahamok hét lớn. Nâng cao lượng máu và tinh thần cho đồng minh. Thanh loa suốt. Whit mặc full set bác khang nhưng vũ khí của cậu lại là một thanh kiếm. Divine Fire và Lava River. Cậu tấn công đám Pit với những kỹ năng đó. Chỉ số của Whit đều được ưu tiên cộng vào tấn công đầu tiên. Và nó không giảm xuống sau khi trở thành một Necromancer. Trang bị của Bác Khang làm giảm tính phòng phủ. Nhưng cậu cảm thấy tự tin khi tấn công do Bahamok đã thu hút sự chú ý của hầu hết lũ quái vật. Harium Fencing. Cậu trẻ cơ thể của con Pit với Harium Fencing và Divine Fire. Lao lên. Van Hawk và Tori lướt vào kẽ hở và triển khai một cuộc tấn công. Tori tạo ra ảo ảnh, biến thành một con rơi và sử dụng lời nguyền máu. Han Sang-ho đã mở miệng. Họ chiến đấu rất tốt. Đúng như dự đoán của Whit. Whit đã tính đến các bước di chuyển, đội hình và cách thức tấn công khi phát động. Những hành động của cấp dưới của anh cũng rất tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ anh ấy chiến đấu thực sự tốt. Nó không chỉ vì level và kỹ năng của anh. Khả năng tính toán bán kính tấn công của những con quái vật cũng rất tuyệt vời. Tôi đồng ý, cơ thể của đám Pit không còn di chuyển bình thường nữa. Cậu không để cho lũ Pit có bất cứ khoảng trống nào. Những kỹ năng khủng khiếp bùng nổ từ Bahamok và Whit. Nếu chúng cố di chuyển sang một bên hoặc ngược về phía sau thì đã có Lava River, Van Hawk hoặc Tori chặn đường. Yellowy sẽ chờ đợi và tấn công khi có cơ hội. Một trận chiến tận dụng không gian và tốc độ để chế ngự đám Pit. không hề có hoảng loạn và họ phản ứng một cách hoàn hảo. Quýt đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến và nhiệm vụ. Nhưng thế không giống cách chiến đấu của một Necromancer. Anh ấy đang hành động như một Swordsman. Anh mặc một chiếc áo choàng phép thuật và vung gươm. Nó khác với lẽ thường. Anh ấy vừa sử dụng một kỹ năng của Necromancer. Poison Absorption. Anh ấy hấp thụ các chất độc và biến nó thành mana. Quýt và Bahamok có chỉ số resistance cao và trang bị tốt hơn thế nên họ ít bị ảnh hưởng bởi trạng thái nhiễm độc. Vì vinh quang của vương quốc Appen, Bahamok dũng cảm lao về phía trước vung rìu và chùy của mình. Áo giáp của anh là điển hình dành cho một warrior vì thế anh có sức phòng thủ châu bò. Sức phòng thủ là đủ để chịu 5 hoặc 6 đòn tấn công từ đám pit. Sức tấn công của anh hơi thiếu một chút, nhưng vũ khí lại tấn công liên tiếp và gây sát thương cho đám pit. Kết hợp với trang bị và kỹ năng của Whit, hai con pit nhanh chóng thiệt mạng. Han Sang Ho nói với sự ngạc nhiên. Chuyến đi săn đã thành công. Các tượng sống ư, ngay cả với sự giúp đỡ của đệ mình. Anh săn cực kỳ ổn trong một khoảng thời gian ngắn. CS chuyện đó, chúng không phải là những con quái vật sẽ chết quá dễ dàng. Các con pit khác sẽ bắt đầu săn họ. Lidana đã hoảng sợ trong chốc lát. Quýt và đám đệ của cậu đã dễ dàng giết chết pit. Han Sang Ho nhìn tình trạng của Quýt, Tori và Van Hock rồi nói. Ba người họ dường như không bị thương. Họ chặn đứng hầu hết các đòn tấn công hoặc thậm chí không cho đám pit một cơ hội. Điều đó là không thể. Cảm giác bình thường của Lidana đã bị phá hủy. Ba con pit mà cô gặp phải khiến cô cảm giác chúng mạnh hơn cả quái vật boss. Chỉ có hai con nhưng làm thế nào mà anh ta có thể đánh bại chúng quá dễ dàng đến vậy? Sau đó Whis sử dụng Summon Undead và tạo Dead Knight từ các xác chết. Dead Knight được coi là tinh anh của Undead. Chúng sử dụng các kỹ năng theo phán đoán riêng của chúng. Và lượng intelligence và lượng máu cũng được cải thiện. Tôi được diện kiến vị chỉ huy bất tử với sức mạnh đời đời. Các Dead Knight kính trọng cúi đầu xuống. Kỹ năng Summon Undead của Whis mới sơ cấp level 8. Trang bị của cậu. Chỉ số và level kỹ năng quá tối ưu so với level Necromancer cậu đang có. Đó là kết quả của việc sử dụng Tam Scouting và liên tục triệu hồi Undead tại các bãi săn. Van Hock, người lãnh đạo, đã hiểu. Thưa chủ nhân, tôi sẽ sử dụng chúng tốt. Sau khi chào hỏi đám Undead, Quýt trên màn hình vẫn tiếp tục săn. Triệu hồi Dead Knight tạo nên một nguồn cảm hứng rất lớn. Cậu có một tham vọng rất lớn là tạo ra hàng chục con Bone Dragon và Doom Knight như một Necromancer. Phải mất khoảng 2 phút để bắt hai con pit. Với Dead Knight, cũng phải mất một lượng thời gian tương tự để hạ ba con pit. Không giống như lũ Skeleton, các Dead Knight sử dụng các kỹ năng cận chiến và không bị hạ một cách dễ dàng. Dưới sự chỉ đạo của Van Hock, chúng quyết liệt tấn công đám pit. Tấn công không ngừng. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi không được phép chết cho đến khi ta cho phép. Một Necromancer tàn nhẫn. Là Undead thì không có nhân quyền. Chạy cho đến khi hộp sọ của ngươi rụng xuống thì thôi. Quýt chỉ để Van Hock và đám Dead Knight tấn công. Level của đám pit gần 600. Đối với những người thường quen với các bãi săn an toàn, chúng là quái vật khó nhằn. Tuy nhiên, Quýt đã trải qua nhiều trận chiến. Lidana nghĩ rằng Whis không thể xử lý đám quái vật đó. Nhưng ngay từ đầu, lũ pit đã không hề có cửa. Bọn quái vật này ngon ăn đấy. Chết này, những ngày xưa cũ, cậu đã từng săn quái vật level 500 khi khám phá mê cung của Roderick. Nếu Whis mặc Godness Armor chứ không phải full set bác khang, thì cậu có thể một mình săn hạ chúng. Daring Speculation, Sword of Death. Các Dead Knight bị tấn công bởi quái vật, bị phá hủy rồi lại phục hồi. Tuy nhiên, sát thương của chúng rất tuyệt vời. Thế nên chúng không bị phá hủy một cách dễ dàng. Hãy trỗi dậy, mở to mắt ra. Các hồn ma không bao giờ ngủ. Hãy sống và trả thù những kẻ đã giết chết ngươi. Undead Rai, nhờ có Dead Knight, Quýt không cần phải sử dụng Yellow E làm mồi nhử. cậu khác với một necromancer phải chiến đấu trong khi xem xét một cách cẩn thận binh lính và đội hình. Quýt và Bahamok chiến đấu ở phía trước với sự hỗ trợ của các undead trỗi dậy ở phía sau hoặc hai bên. Thậm chí nếu deadline bị phá hủy, chúng sẽ sớm được phục hồi. Quýt chơi bài ngửa trong chiến đấu và tận dụng tối đa sức mạnh tấn công của các undead. 5, 10, 25, 45. Có cảm giác như chỉ lần đầu tiên là hơi khó khăn khi thời gian săn được rút ngắn. Khi họ tiếp tục xem video, Han Sang-ho và Lee Dana đều không nói nên lời. Ha, cái củ cái gì thế này? Á ác, thật vô lý, như một giấc mơ vậy. Thay vì đóng vai trò là MC, hai người họ đã trở thành khán giả. Quýt, như mong đợi từ Quýt, anh đã trải qua những cuộc phiêu lưu và chiến tranh. Nhưng khả năng đi săn của anh là không thể so sánh. Tại sao anh không bắt đầu như một necromancer nhỉ? Tôi chưa từng thấy kiểu săn nào mạnh mẽ và nhanh chóng như vậy. Anh là một người chơi lâu năm từ thời lục địa phép thuật. Kết thúc rồi. Xin hãy cầu nguyện cho Guild Ekmes. Mặc dù nó có thể sẽ mất một khoảng thời gian. Tại sao class đầu tiên của Wit lại là một Sculptor? Chứ không phải là một necromancer nhỉ? Tất cả chúng ta đã trở thành Skeleton. Hoặc chúng ta là Skeleton. Thành viên hội cháo hành không sợ cái chết. Quýt chiến thần và hội cháo hành. Các đạo diễn và nhà văn mỉm cười khi họ kiểm tra các bảng thông báo trong thời gian thực. Hầu như không có ý kiến đổ lỗi cho MC vì chẳng nói gì. Thay vào đó, họ tràn đầy sự ngạc nhiên hoặc khen ngợi với tốc độ săn bắn của Quýt. Quýt tăng số lượng deadline lên 50. Sau đó anh triệu hồi Skeleton Magician và Skeleton Archer để tấn công tầm xa. Ném độc là khả năng chính của Skeleton Magician và có ma thuật lửa đều đặn đốt máu. Mấy đứa ngáo này, di chuyển nhanh lên, vận động mấy cái xương đó đi. Các Skeleton di chuyển theo một hướng nhất định mà không đi lạc để chiến đấu. Không chỉ Whit có trang bị mạnh nhất, cậu cũng nhận được danh hiệu từ các nhiệm vụ. Immortal Warrior, chiến binh bất tử, Glorious Commander Undead, chỉ huy Undead vinh quang. Cậu hoàn toàn kiểm soát và thống trị Undead sử dụng sức mạnh của chính mình. Kiểm soát một cách hoàn hảo chiến trường. Khả năng của cậu khi ra lệnh dựa trên sự cằn nhằn và chế độ độc tài. Qua việc đi săn lặp đi lặp lại, xương của đám Undead dần dày lên và trang bị của chúng được cải thiện. Quýt sử dụng kỹ năng Undead Weapon and Armor Creation, tạo vũ khí và áo giáp cho Undead, mới sơ cấp level 4 của mình. Gelgelzego, xin hãy dẫn tôi đến con đường của cái chết. Đám Undead chạy như điên. Undead yếu được kết hợp để phát huy tối đa sức mạnh và chứng minh sự tàn nhẫn. Một trận chiến điên cuồng. Đó là một necromancer. Tôi thành thật thú nhận. Điều đó khả thi ư, hơi thái quá rồi. Đám Undead quá điên loạn. Đánh đập quái vật cho đến khi chúng ngục ngã và sau đó lại bị đánh đập. Anh ấy đang dọn sạch hang ổ ư, đám pit xuất hiện. Rồi chúng chết, rồi chúng lại biến thè nhăn đét. Thật đáng sợ, đây mới đúng là chất chơi người rơi trong Royal Road. Tôi trên level 300 và cảm ơn vì điều đó. Anh ấy hoàn toàn ở một hành tinh khác. Tên ở trên này, sai hoàn toàn rồi. Anh ấy nhanh hơn các necromancer khác gấp 3 lần thôi. Lên thử hô off fame của Royal Road mà xem. Nhìn vào cuộc đi săn của Crobit Yun đi. Nó quá chậm, có rất nhiều điều phải lo lắng. Thậm chí nếu hắn có nhiều undead, vẫn sẽ mất nhiều thời gian cho chúng để chiến đấu. Khi một necromancer chiến đấu, luôn có bọn skeleton chạy quanh. Hoàn toàn có thể việc Quýt lãnh đạo một đội quân undead. Một bước tiến lớn dựa trên lực lượng. Cậu đã chinh phục Bakele với một tốc độ nhanh chóng. Đó không phải là một cái hang lớn nên cậu chỉ mất 4 giờ và 48 phút. Khi đám Undead phát triển, các phần lặp đi lặp lại đã được gỡ bỏ và thời gian phát sóng được giảm xuống còn 1 giờ và 20 phút. Tiếp theo là hầm ngục Solado. Đám Undead lao đến và một cuộc chiến quy mô lớn diễn ra. Van Hawk lãnh đạo các Deadnight với đội quân Skeleton theo sau. Quýt và Bahamok chiến đấu ở trung tâm. Mặc dù cậu là một necromancer, cậu không ra lệnh ở phía sau mà tấn công những con quái vật với loa suốt. Một cơn bão tấn công. Có một cảm giác tuyệt vời về tốc độ. Thậm chí nếu đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Không có thời gian để đánh giá hoặc giải thích nó. Tiến lên, dẫm đạp, các Deadnai và Skeleton lao đến cho đến khi cơ thể của đám quái vật dập nát. Các khán giả bận rộn xem video và đôi khi họ không nói nên lời. Ha, như một giấc mơ vậy. Tôi nghĩ đây là một giấc mơ. Các MC không biết phải nói gì. Nhưng phản ứng của khán giả thật tuyệt vời. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, nem chua, cách chương.